Ông ta liền nói, trưởng phòng Liễu, anh nói gì mà tôi không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cứ nói, tôi nhất định sẽ xử lý theo quy định. Liễu Kình Vũ vẫn giữ giọng lạnh lùng. Tôi thấy ông cứ đến nhà nghỉ Trung Thiên một chuyến đi. Tôi sẽ nói rõ ràng với ông. Giờ tôi đang rất không thoải mái. Lần này thì Bạch Trường Hỉ rơi vào thế khó xử rồi. Ông ta liền nói, được rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Sau khi cúp máy, Liễu Kình Vũ thản nhiên nhìn Tiết Chí Quân rồi nói, Bạch Trường Hỉ sẽ qua đây ngay. Anh cũng đừng đi đâu. Cứ đợi ở đây đi. Tôi muốn xem thử anh dựa vào cái gì mà dám giở trò này với tôi. Lúc này thì Tiết Chí Quân cũng thấy nhức đầu rồi. Y không thể ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghĩ đến đây, y nói với mấy tên thủ hạ khác. Các cậu canh giữ cẩn thận. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng y còn chưa ra khỏi thì phòng điện thoại đã rung lên. Là trưởng phòng Bạch Trường Hỉ gọi đến. Sau khi nhận được điện thoại của Liễu Kình Vũ, ông ta nóng hết cả ruột gan, vội vàng gọi cho người của phòng công an, tìm hiểu xem rốt cuộc ai đã dẫn người đến nhà nghỉ Trung Thiên. Sau khi biết là Tiết Chí Quân, ông ta hiểu ngay là có thể Tiết Chí Quân muốn tìm Liễu Kình Vũ để trả thù. Ông ta càng sốt ruột hơn, nghĩ bụng, Tiết Chí Quân, cho dù cậu có muốn trả thù cho Tiết Văn Long đi chăng nữa. Cũng phải tự lượng sức mình chứ. Liễu Kình Vũ là người mà cậu có thể đối phó được sao? Trong khi trước mặt Liễu Kình Vũ mà ông già này còn phải cúi người nhún nhường. Tiết Chí Quân vừa bắt máy. Bạch Trường Hỉ liền chửi xối xả. Tiết Chí Quân, con mẹ cậu bị lừa đá trúng rồi hả? Không có việc gì sao cậu phải trêu vào tên sao chổi Liễu Kình Vũ đó chứ? Tiết Chí Quân nhanh chóng ra khỏi phòng Liễu Kình Vũ. Tìm một góc yên tĩnh, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại với Bạch Trường Hỉ. Bạch Trường Hỉ nghe nói chuyện này do mấy tên Bao Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương bày trò, và lại còn ngay bên cạnh Liễu Kình Vũ. Ông ta càng thêm đau đầu. Cách chương.